hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 59, 59, điều kiện trao đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi bữa ăn gần sắp kết thúc, Lục Diệp Bằng buông đũa xuống ngẩng đầu lên nhìn mọi người thông báo ngày mai, con sẽ đi Anh Quốc khoảng một tuần và có khi sẽ hơn. Lam Lam ngẩn người, chuyện này cô cũng đã nghe anh nói qua từ mấy ngày trước, nhưng hôm nay nghe anh nói lại, trong lòng cô có một sự bức bối khó tả. Cô cúi gằm, mái tóc dài che đi gương mặt buồn bã của cô. Tần Văn Hạo nghe xong cười nhẹ khẽ hỏi, vậy con đi một mình sao? Dạ không, Lục Diệp Bằng không suy nghĩ trả lời ngay. Bàn tay Lam Lam không ngừng run rẩy ở dưới bàn khi nghe câu trả lời của anh. Vậy là cô đã đoán đúng, lần này anh sẽ dẫn theo Tiểu Vi đi cùng, hai người thật sự đã quay về với nhau rồi. Trái tim cô khẽ nhói lên, cô chỉ biết cúi đầu và im lặng, đây cũng là kết quả mà cô cũng đã dự đoán trước rồi. Cô còn muốn hy vọng gì ở anh nữa, cho dù cô cố gắng yêu anh thì trái tim anh sẽ không thuộc về cô đâu. Cô đúng là một cô gái ngốc nghếch. Lục Diệp Bằng liếc nhìn qua Lam Lam. Thấy cô từ nãy giờ vẫn im lặng không chịu lên tiếng. Gương mặt anh thoáng chút không vui. Anh đưa tay choàng qua vai Lam Lam rồi nhìn qua ba, mẹ vợ cất lên một giọng nói dịu dàng đầy thâm tình. Có vợ con đi nữa. Con muốn dẫn cô ấy qua đó du lịch. Lam Lam kinh ngạc hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn anh. Mọi người nghe xong, gương mặt ai ai cũng vui mừng chỉ trừ Dương Tiểu Vi. Cô đang thầm chửi anh trong lòng. Không hiểu anh đang làm cái gì. Tại sao lại dẫn người phụ nữ đó đi cùng mà không phải là cô? Anh có cần dùng cô ta chọc tức cô như vậy không? Tần Văn Hạo hớn hở. Ba vui lắm, con quyết định đúng lắm, sẵn dịp này hai đứa cũng nên cho ba đứa cháu ấm bồng chứ. Một câu nói của ông lại khiến mọi người rất phấn khích, thậm chí ông nội còn muốn lôi chai rượu quý của ông đem ra cùng mọi người uống nữa. Lam Lam ngại ngùng không biết phải trả lời với ba mình như thế nào. Lục Diệp Bằng nghe xong, trong đầu anh nghĩ ngợi. Nếu hai người có con thì mọi việc sẽ đi về đâu, cô sẽ không rời xa anh và đứa con ấy sẽ giúp anh và cô hủy bỏ cái bản hợp đồng chết tiệt có đúng không? Gương mặt Lục Diệp Bằng gần như nhạt nhòa, anh chăm chú nhìn cô không rời mắt, anh dùng một giọng nói chắc nịch nói với cô cũng như nói với cả nhà. Con xin hứa, chuyến đi lần này tụi con sẽ cố gắng có con với nhau. Hả? Lam Lam bất ngờ nghiêng đầu nhìn anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt đầy ngọt ngào. Tốt, tốt lắm. Ông nội vừa vỗ tay vừa nói. Lúc này, sắc mặt Dương Tiểu Vi đã không thể nào kiềm chế lại sự ghen tuông trong lòng đang từ từ bốc cháy lên. Hai tay cô siết chặt lập tức đứng lên dùng một giọng điệu đầy khó chịu phản đối. Hai người không bao giờ được có con với nhau. Tại sao? Mọi người nghe xong liền kinh ngạc nhưng chưa một ai kịp lên tiếng thì ngay lúc này tại phòng khách có một giọng nói của một người đàn ông quen thuộc vang lên. Đó không ai khác chính là người con trai duy nhất trong ngôi nhà này, Tần Hạo Thiên. Tần Hạo Thiên không ngờ vừa bước chân vào thì lại nghe người phụ nữ đó nói một câu càng khiến anh kinh tởm con người cô ta hơn. Hạo Thiên bước đi ung dung, hai tay đút vào túi quần đi vào, còn người đen lấy nhìn thẳng vào Tiểu Vi lạnh lẽo hỏi. Câu vừa rồi cô nói là có ý gì? Anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Lục Diệp Bằng không có con với em gái của tôi không lẽ lại đi có con với cô? Hạo Thiên, con nói năng gì vậy? Bà Tần nhắc nhở, Hạo Thiên chỉ cười mà không trả lời. Một lúc sau. Anh lại tiếp tục lấy ra một số giấy tờ đưa tới cho Lục Diệp Văn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rể, anh xem dùm em thủ tục ly hôn như vậy đã đầy đủ chưa vậy? Mọi người kinh ngạc, những cũng hiểu ra vấn đề nhanh chóng. Trước mặt là giấy tờ ly hôn của Hạo Thiên và Tiểu Vi. Không ngờ lần này Hạo Thiên lại làm nhanh đến như vậy. Lục Diệp Văn nhìn sơ lược xong liền ngẩng đầu lên nhìn Hạo Thiên trả lời. Được rồi. Chỉ cần hai người ký vào thì lập tức sẽ không còn ràng buộc với nhau nữa. Diệp Văn ngẫm nghĩ, hai người phải suy nghĩ kỹ, muốn ly hôn thật sao? Em không đùa, Hạo Thiên tuyệt tình, chưa bao giờ Lục Diệp Bằng thấy thái độ cương quyết của Tần Hạo Thiên như này, có lẽ ý định này của anh ta đã có từ lâu. Nhưng rõ ràng, anh còn nhớ Hạo Thiên đã từng vì Tiểu Vi mà đánh cả con gái của mình nhưng bây giờ lại ly hôn một cách nhanh chóng với cô. Nếu tính đi tính lại cả hai kết hôn với nhau chưa đầy một năm nữa. Ánh mắt Tiểu Vi chợt tối lại, cô liếc nhìn bàn tay của Lục Diệp Bằng từ nãy giờ vẫn luôn ôm chặt Lam Lam thì trong lòng cô dấy lên một sự trả thù, độc ác. Cô đưa tay lấy văn kiện ly hôn. Tôi muốn thêm điều kiện trong bản ly hôn. Hạo Thiên nghe xong, anh lại nhớ ra cái gì đó liền bật cười lớn. Tôi quên nói cho cô biết, điều kiện lúc trước cô bắt tôi phải chu cấp cho cô đã bị loại bỏ. Cái gì, anh, Tiểu Vi kinh hãi, tại sao, Hạo Thiên không trả lời cô ta mà hỏi tiếp tục. Vậy điều kiện thêm ra của cô lúc nãy là cái gì? Nói tôi xem con đàn bà như cô lại muốn giở trò gì. Nói mau, ngữ khí của anh có một chút khó chịu, sự nóng này cũng được anh kìm nén xuống. Tiểu Vi ngồi xuống ghế, miệng cô nhếch lên một nụ cười khinh miệt nhìn về ba, mẹ chồng. Cô nghĩ điều kiện này không chỉ khiến chồng cô tức giận và ngay cả trên dưới người nhà họ Tần cũng phải mệt mỏi không vui trước điều kiện mà cô đưa ra. Tôi muốn có phần thừa kế của cô út trong nhà họ Tần này. Cái gì? Tất cả mọi người nghe xong, không những kinh ngạc mà còn rất sợ hãi trước người phụ nữ này. Ngay cả Lục Diệp Bằng cũng trợn mắt lên nhìn về Tiểu Vi với ánh mắt kinh sợ. Lòng tham cô ta thật sự là hơn anh tưởng tượng, nhưng một lần nữa cô lại nhắm vào vợ của anh mà không phải là một người nào khác trong nhà này. Dầm, người đầu tiên phản đối chính là ông nội, gương mặt ông tức giận đập tay lên bàn, đứng lên nhìn cô ta với ánh mắt hung hăng. Cô lấy cái quyền gì mà đòi thừa kế tài sản của cháu gái của tôi? Không bao giờ có chuyện đó. Vậy tôi sẽ đi nói với các phóng viên là con trai của ngài nghị viên Tần đây đã tần tiểu, ngoại tình ăn nằm với bạn thân của em gái của mình. Rồi còn về ép chính thất là tôi phải ký đơn ly hôn mà còn đuổi tôi ra khỏi nhà không một xu dính túi. Tiểu Vi đã chuẩn bị từ trước, cô biết thế nào gia đình này cũng sẽ có một người nào đó phản đối. Cô mặc kệ có Lục Diệp Bằng ở đây hay không, trong đầu của cô bây giờ chỉ có tiền là quan trọng nhất mà thôi. Ông nội lại tức giận chỉ tay vào Tiểu Vi ra lệnh. Hạo Thiên, con mau ly hôn với cô ta nhanh lên. Ông không muốn thấy cô ta trong căn nhà này nữa. Ông nội vừa nói xong liền đưa tay lên ôm tim của mình. Bà ơi, ông ơi, mọi người cũng đồng thanh lên tiếng bước tới nhanh. Nét mặt ông tái mét xanh xao khiến ai cũng phải lo lắng. Thi Thi là bác sĩ nên rất hiểu tình trạng của ông hiện giờ. Con nghĩ ông nội đang lên cơn đau tim. Mình phải đưa ông lên phòng thôi. Để em cùng chị đưa ông lên phòng. Lam Lam đưa tay dìu ông đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ trong căn phòng bếp chỉ còn hai vợ chồng Tần Văn Hạo, Hạo Thiên cùng với Diệp Văn ngồi phía bên kia, còn đối diện là Lục Diệp Bằng và Tiểu Vi đang ngồi cùng một dãy với nhau. Lục Diệp Bằng nghĩ, nhìn anh bây giờ ngồi cạnh Dương Tiểu Vi chẳng khác nào anh và cô ta đang bị cả nhà hỏi tội. Việc bây giờ, có lẽ anh nên lên lầu ở bên cạnh vợ mình thì tốt hơn. Anh không nên xen vào đống rắc rối này. Vừa suy nghĩ xong anh vội vàng đứng lên. Dương Tiểu Vi thấy vậy, cô ta dùng một giọng điệu khó nghe nói lớn. Anh ngồi xuống, Lục Diệp Bằng dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu nhìn cô. Tình hình lúc này của hai người càng khiến mọi người hoài nghi về mối quan hệ của cả hai, đặc biệt là thái độ của Dương Tiểu Vi từ đầu bữa cơm đến giờ. Nhưng chỉ có Hạo Thiên là cong môi cười lớn. Sao, muốn công khai luôn sao? Người vợ yêu dấu của tôi. Câu nói của anh lại khiến cho Lục Diệp Bằng quay lại đưa ánh mắt nhìn Hạo Thiên cảnh cáo. Anh không được nói bừa. Bừa sao? Tôi thấy câu nói này đã đến đúng lúc đó chứ. Hạo Thiên ung dung dựa vào ghế trả lời. Bờ môi của Dương Tiểu Vi lại cong lên đầy đắc ý, cô cũng đã lường trước Tần Hạo Thiên sẽ biết mối quan hệ của cô và Lục Diệp Bằng. Lam Lam đã biết thì chẳng lẽ cô ta lại im lặng không kể cho anh trai mình nghe sao? Nếu Hạo Thiên muốn nói thì cô không ngại thừa nhận, vì trước sau gì cô cũng sẽ bước chân vào nhà họ Lục và sẽ đuổi em gái của anh ta ra đường. Bởi vậy mọi người càng biết sớm thì càng tốt, nhưng trong lòng Lục Diệp Bằng không như cô ta, giây phút anh quay đầu nhìn Hạo Thiên thì cũng ngay khoảnh khắc tim anh như ngừng đập. Anh đang lo sợ, sợ mọi người sẽ biết mối quan hệ của anh và Dương Tiểu Vi. Với tính khí của mẹ vợ của anh thì anh chắc chắn bà sẽ bắt Lam Lam ly hôn với anh, thậm chí sẽ không cho cô có bất cứ liên quan gì đến anh, có thể bà còn đẩy cô ra nước ngoài sinh sống lần nữa. Vậy anh lúc đó sẽ ra sao khi cô không còn ở bên cạnh anh nữa? Nghĩ tới, anh lại thấy trong lòng khó chịu, bất giác đôi chân từ khi nào đã đi lại tới trước mặt Hạo Thiên. Đôi tay Hạo Thiên chợt siết chặt. Anh không đợi Lục Diệp Bằng lên tiếng trước. Cơn giận trong lòng bùng cháy dữ dội lan tỏa vào mắt anh. Hạo Thiên ngang nhiên trước mặt mọi người đứng lên nhìn thẳng vào Diệp Bằng quát lớn. Mày ra đây với tao. Tao muốn nói chuyện với mày. Anh dùng giọng nói thô lỗ rồi nhanh chóng kéo Diệp Bằng ra ngoài. Tiểu Vi định đuổi theo thì lại bị bà Tần kêu ở lại để bàn về thỏa thuận ly hôn của hai người. Tiểu Vi nghe xong thì hai mắt sáng rực. So với chuyện đi tìm hai người kia thì chuyện này với cô càng quan trọng hơn. Cô lấy phần tài sản của Lam Lam cũng là do cô muốn trả thù cô ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy tài sản của Lam Lam cũng không phải là ít. Cô ta lại con gái cưng của Tần Văn Hạo, chắc chắn phần tài sản cũng xem với Tần Hạo Thiên, không những vậy cô ta còn được hưởng nhiều quyền lợi từ ông nội. vì vậy cô chọn Lam Lam là điều thích hợp nhất. Đây cũng là một công đôi việc giúp cô trả thù cô ta đã cướp đi Diệp Bằng của cô. Cách chương.